Astore nhìn nàng bình tĩnh, và một tay đưa lên sờ cái vòng cổ bằng vàng. Phải, chàng nói, tôi sẽ phải giết hắn. Trên khuôn mặt cứng rắn của Nikon vụt xuất hiện những nếp nhăn đau khổ. Không phải là anh Astore, không phải là anh. Vậy là chị đã biết, Astore nói. Tôi không phải là người bán các nhà băng sau khi chúng đã giết cha chị và bác tôi. Nhưng tôi cần cuốn băng và tờ văn bản để làm hợp đồng và đưa Mark trở về mà không phải đổ máu. Thì cứ bán cái nhà băng cho chúng, Nikon thì thầm. Chúng ta sẽ giàu có gì quan trọng chứ? Việc này quan trọng đối với tôi, Astore nói. Việc này cũng đã quan trọng với ông già. Nikon lặng lẽ lấy trong tủ bảo mật ra một gói nhỏ. Nàng rể nó trên cặp hồ sơ. Cho tôi nghe luôn đi, Astore đề nghị. Nikon lấy trong ngăn bàn ra một chiếc cassette nhỏ. Nàng lắp cuốn băng vào máy, rồi họ lắng nghe siêu tiết lộ kế hoạch gài bẫy Portela. Sau đó Astore bỏ tất cả vào túi và nói, tôi sẽ đem chúng về cho chị trong ngày hôm nay, cả Mark nữa. Đừng lo, chẳng có gì xảy ra đâu, mà nếu có chúng nó sẽ khốn nạn hơn chúng ta. Quá trưa một chút, Astore, Aldo Monza và Bruno Portela đã tề tựu tại phòng ăn riêng của nhà hàng Paladin. Bruno có vẻ chẳng hề lo lắng tí nào, hắn trò chuyện vui vẻ với Astore. Góc chuyện audio.com, chú mày biết đấy, tao đã sống cả đời ở New York mà không biết trong công viên trung tâm lại có vườn bách thú. Còn nhiều người cần phải biết điều đó để mà đến xem. Vậy là ngài đã có một cuộc dạo chơi thú vị, Astore vui vẻ nói, đồng thời chàng nghĩ nếu mọi việc diễn ra không suôn sẻ thì ít ra Bruno cũng đã có một kỷ niệm đẹp trước khi chết. Cánh cửa phòng ăn bật mở và chủ nhà hàng xuất hiện cùng Timna Portela và Mark Antonio. Thân hình đồ sộ của Portela cùng bộ vest cắt rất khéo gần như che khuất Mark Antonio phía sau hắn. Bruno nhào vào vòng tay Timna và hôn lên hai má hắn. Astore vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ yêu thương trìu mến trên mặt Timna. Trái ngược với cảnh đó, Astore và Mark Antonio chỉ bắt tay, rồi Astore nói. Mọi việc ổn cả, Mark ạ, Mark Antonio quay lại và ngồi xuống. Hai chân gã run run phần bởi đã an toàn, phần bởi sự xuất hiện của Astore. Cái gã thanh niên chỉ thích hát hò, lúc nào cũng cuồng nhiệt, vui vẻ và vô tư bây giờ đã lộ nguyên hình là thiên sứ của thần chết. Dáng vẻ đầy quyền lực của nó có ảnh hưởng lớn tới nỗi sợ hãi và vẻ hùng hổ bề ngoài của Portela. Astore ngồi xuống bên cạnh Mark Antonio và vỗ lên đầu gối gã. Chàng đang nở một nụ cười nhã nhặn như thể đây chỉ là một bữa ăn thân mật. Anh ổn chứ, chàng hỏi, Mark Antonio nhìn thẳng vào đôi mắt Astore, trước đây gã chưa từng thấy chúng thản nhiên và tàn nhẫn như vậy. Gã nhìn Bruno kẻ lẽ ra đã phải trả giá cho cuộc sống của gã. Hắn đang tiết lộ với anh mình những điều gì đó về sở thú ở công viên trung tâm. Astore nói với Portela, chúng ta có những vấn đề cần bàn đấy. Ok, Portela nói, Bruno, xéo khỏi đây ngay, xe đang đợi ngoài kia, tôi sẽ nói chuyện với chú khi về nhà. Monza bước vào phòng ăn, đưa Mark Antonio về nhà anh ấy, Astore bảo gã. Mark chờ tôi ở nhà nhé. Lúc này chỉ còn lại Portela và Astore ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Portela mở một chai vang rồi rót đầy ly của mình. Hắn chẳng thèm mời Astore. Astore thọc tay vào túi lấy ra chiếc phong bì màu nâu, rồi dốc tất cả những gì chứa bên trong lên mặt bàn. Ở đó có tờ văn bản mật chàng đã ký cho Siêu, trong đó chàng được yêu cầu phản lại Portela. Có cả một máy cassette nhỏ đã lắp băng. Portela nhìn tờ văn bản có biểu tượng FBI và cắm cúi đọc. Rồi hắn thảy nó sang một bên. Đây có thể là giấy tờ giả, hắn nói. Và tại sao cậu lại có thể ngớ ngẩn ký vào đó nhỉ? Astore nhấn nút máy cassette thay cho câu trả lời. Có thể nghe thấy giọng Siêu đang yêu cầu Astore cộng tác để bẫy Portela. Portela lắng nghe và cố chế ngự sự ngạc nhiên cùng cơn giận dữ, nhưng mặt hắn đỏ bừng còn đôi môi hắn mấp máy thành những tiếng chửi rủa không lời. Astore tắt máy, tôi biết ngài làm việc với Siêu hơn 6 năm qua, ngài đã giúp ông ta quét sạch các đại gia ở New York. Vì việc đó ngài đã được ông ta miễn tội, nhưng ông ta vẫn không ngừng theo dõi ngài, kể cả lúc này. Những kẻ đeo phù hiệu đó có bao giờ thỏa mãn đâu. Ngài đã vì ông ta mà phá vỡ luật im lặng, ngài đã làm cho ông ta nổi tiếng, và bây giờ ông ta lại muốn tống ngài vào tù. Ông ta không cần đến ngài nữa, ông ta sẽ tóm ngài ngay sau khi ngài mua các nhà băng. Điều đó giải thích tại sao tôi không thể làm hợp đồng. Portela lặng thinh rồi sau đó có vẻ như đi đến một quyết định. Nếu ta giải quyết vấn đề thằng Siêu thì cậu sẽ tính sao với các nhà băng? Astore bỏ mọi thứ vào lại cặp hồ sơ của mình, bán ngay, chàng nói. Trừ tôi ra tôi giữ 5% cổ phần.